Bất Diệt Long Đế, chương 3333 Cối Xay Thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Trơ Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Là Lư Sắt báo thù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Câu nói này hiện lên ở thứ năm chiến đội sở hữu võ giả trong lòng, giống như Lục Ly, Mạc Thiên Thiên các nàng cùng Lư Sắt tiếp xúc không lâu, còn lại rất nhiều thánh hoàng lại đi theo Lư Sắt rất nhiều năm. Thứ năm chiến đội sở dĩ như vậy cường đại, công lao rất lớn đều là bởi vì Lư Sắt. Có một nhóm thánh hoàng đi theo Lư Sắt đã có trăm năm thời gian. Giờ phút này Tam Công Chủ càng là đốt lên vô số quân sĩ cừu hận. Lục Ly hướng cao không nhìn lại, gặp ba cái công chủ đã cùng Lục Bàn Điện bốn cái chí cường giả chiến ở cùng nhau, hơn nữa thoạt nhìn không rơi vào hạ phong. Trong mắt của hắn lập tức sát khí lóe lên, quát khẽ một tiếng nói. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, thứ năm chiến đội sở hữu cường giả đều trầm hống, 300 võ giả bắt đầu ở Lục Ly chỉ huy xuống hướng tiền phương trùng sát mà đi. Tiếp tục bắt đầu lặp lại vừa rồi cố sự, nhưng lần này so trước đó càng thêm sắc bén cùng hung mãnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cối xay thịt, thứ năm chiến đội biến thành cối xay thịt, một đường rào sát đi qua, bên này quân đội chẳng mấy chốc sẽ hỏng mất. Đó căn bản không phải một cái lượng cấp, vô pháp chống cự, vô pháp kháng cự. Thứ năm chiến đội phóng tới cái hướng kia, bên kia quân sĩ lập tức từng mảnh bị rào sát. Ngẫu nhiên vọt tới mười mấy cái thánh hoàng cũng thoáng cái tự bị đánh bay hoặc là đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần nữa qua nửa nén hương về sau, bên này Lục Bàn Điện quân sĩ rốt cục không chống nổi, trực tiếp hỏng mất. Bên này mấy vạn quân sĩ đã bị tàn sát hơn phân nửa, Lục Ly bên kia loại trừ Lư Sắt bên ngoài, chỉ là chết ba cái đế cấp, mười mấy cái thánh hoàng thụ thương thôi. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo tan tác đại quân hướng bên trái đánh tới, bên trái bên kia còn có hơn 4 vạn đại quân, bên kia có 2 cái chiến đội đang cùng kia hơn 2 vạn đại quân đối chiến, bên này 2 cái chiến đội ở vào hạ phong, bị đè lên đánh tử thương đã rất nghiêm trọng. Tại Lục Ly bọn hắn thoáng qua một cái đến trợ giúp, cục diện lập tức thay đổi, Lục Ly xuất lĩnh thứ 5 chiến đội trực tiếp đem bên này quân địch chiến trận xuyên thủng. Bên này 2 cái chiến đội lập tức sĩ khí đại chấn, thoáng cái liền đem bên này quân địch đè đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly mang theo thứ năm chiến đội lặp đi lặp lại đâm xuyên bên này trận địa địch 3 lần về sau, hắn tiếp tục hướng bên trái đột tiến, đi trợ giúp mặt khác 2 cái chiến đội. Làm tốt lắm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên không trung 3 vị công chủ đang cùng Lục Bàn Điện 4 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả giao chiến, mặc dù bên này chỉ có 3 cái chí cường giả, nhưng lại có thể nhẹ nhõm áp chế đối diện 4 cái chí cường giả. Bởi vì Vấn Tiên Cung công chủ quá mạnh, mà lại công kích sắc bén, phòng ngự kinh khủng, hắn một người còn kém không nhiều đứng vững 4 cái chí cường giả công kích, tăng thêm nhị công chủ, tam công chủ, mặc dù không thể lập tức chiến thắng, nhưng ổn định cục diện là không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này Tam Công Chủ cao hứng hét lớn một tiếng, hắn một mực tại quan sát phía dưới thế cục, nhìn thấy phía dưới Lục Ly xuất lĩnh thứ 5 chiến đội như một cái vô song bảo kiếm nhất, đánh đâu thắng đó. Chỉ cần thứ 5 chiến đội đến địa phương, bên kia trận địa địch lập tức bị xuyên thủng, thoáng cái đem địch quân trận hình cho làm rối loạn. Trận địa địch vừa loạn, địch quân chiến lực tự nhiên sẽ hạ xuống, đối với sĩ khí đả kích cũng rất lớn. Tam Công Chủ tin tưởng chỉ cần lại cho Lục Ly một chút thời gian, vậy hắn có thể quét ngang toàn bộ chiến trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên này chiến trường là cục bộ chiến trường, một khi bên này chiến trường xảy ra vấn đề, vậy sẽ có thể ảnh hưởng toàn cục. Đến lúc đó Vấn Tiên Cung bên này cường giả hướng còn lại phương hướng công kích mà đi, Thiên Hà Hội bên này có thể sẽ thu hoạch được một trận đại thắng. Đáng tiếc Lư Sắt A có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam Công Chủ khe khẽ thở dài, hắn coi là chiến trận này là Lư Sắt làm ra. Hiện tại Lư Sắt đã hy sinh, hắn bên trong tâm nan miễn có một tia tổn thất một viên đại tướng cảm giác. Nội tâm của hắn cũng phá lệ nổi giận, điên cuồng bắt đầu công kích Lục Bàn Điện cái kia chí cường giả. Phía dưới chiến cục bắt đầu nhanh chóng phát sinh cải biến, Lục Ly bên kia cũng không có tại một cái địa phương dừng lại, mà là lặp đi lặp lại tại toàn bộ chiến trường bên trong qua lại. Chỉ cần bên nào chiến đấu kịch liệt, hắn liền mang theo thứ 5 chiến đội chém giết tới. Mà bọn hắn thứ 5 chiến đội trùng sát qua đi, bên này trận hình lập tức trở nên thất linh bát lạc, Vấn Tiên Cung bên kia quân sĩ cũng không ngốc, tự nhiên lập tức tăng lớn đả kích cường độ, Lục Bàn Điện lập tức tử thương thảm trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa canh giờ, Lục Bàn Điện bên kia đã tử thương vượt qua 10 vạn, cũng chính là tổn thất 1/3 đại quân, Thánh Hoàng càng là tử thương hơn phân nửa. Bên này sĩ khí trở nên cực kỳ đê mê, giống như không phải lên mặt mấy cái chí cường giả tại, sợ là đã sớm tán loạn. Phía trên lục bàn điện bốn cái chí cường giả cũng một mực tại chú ý phía dưới thế cục, trong bọn họ tâm đều rất là lo lắng, bọn hắn rất rõ ràng nếu như tiếp tục nữa, phía dưới kia quân đội cùng cường giả sẽ chết tuyệt. Bọn hắn rất muốn phân đi ra một cường giả, đi đem thứ 5 chiến đội tiêu diệt, nhưng Vấn Tiên Cung ba cái công chủ sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đối chiến, trên cơ bản là rất khó vẫn lạc, nhưng giống như thực lực cách xa quá lớn, vẫn là có rất lớn vẫn là có thể. Bản thân giờ phút này tự bị Vấn Tiên Cung ba cái công chủ đè lên đánh, giống như lại phân đà một người, sợ là sẽ phải có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả vẫn lạc. 30 vạn đại quân cùng bọn hắn sinh tử so sánh cái gì nhẹ cái gì nặng đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là tính mạng của bọn hắn quý giá. Chỉ cần bọn hắn không chết kia quay đầu có thể không ngừng mời chào cường giả cùng quân đội tiên vực chính là không bao giờ thiếu võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần nữa đợi hai nén nhang thời gian, phía dưới quân đội lại chết trận mấy vạn, phía dưới quân đội đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lục bàn điện một cái chí cường giả bất đắc dĩ truyền lệnh xuống, hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Rút lui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía dưới quân sĩ cùng cường giả toàn bộ như chút được gánh nặng, rất nhiều quân sĩ còn vui đến phát khóc, toàn bộ đều cái gì đều không quan tâm điên cuồng hướng mặt phía bắc chạy trốn mà đi, cũng không giảng cứu đoạn hậu không đoạn hậu. Vấn Tiên Cung quân đội cùng cường giả cũng không có truy sát quá xa, chỉ là truy sát một hồi tự lui trở về, sợ vạn nhất có mai phục. Mà lại không có đạt được ba cái công chủ mệnh lệnh tự nhiên không dám truy sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rút lui, phía trên bốn cái chí cường giả bên trong hai cái, liều mạng thụ thương đem ba cái công chủ đánh lui, sau đó nhanh chóng hướng mặt phía bắc rút lui. Ba cái công chủ ngược lại là không có truy sát, bọn hắn bay xuống tới, thần niệm quét mắt một phen, đại công chủ hạ lệnh. Trọng thương toàn bộ tại Thanh Nhai Sơn tu chỉnh, đệ nhất chiến đội tại Thanh Nhai Sơn phòng ngự, còn lại chiến đội đều nhắm hướng đông bên cạnh tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuân mệnh, đại công chủ mệnh lệnh không người dám ngỗ nghịch, lập tức cả đội tập hợp vừa mới chuẩn bị xuất phát, đại công chủ lần nữa hạ lệnh. Thứ 5 chiến đội làm tiên phong, còn lại chiến đội đi theo thứ 5 chiến đội đằng sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mệnh lệnh này vẫn không có người nào dám ngỗ nghịch, thậm chí tất cả mọi người trong lòng đồng ý mệnh lệnh này, đối với thứ 5 chiến đội chiến lực bọn hắn là hoàn toàn phục, cảm giác đơn giản không phải một cái cấp bậc. Xuất phát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vung tay lên, thứ 5 chiến đội toàn bộ quân sĩ đều ngẩng đầu ưỡn ngực hướng tiền phương xuất phát, lần này khai chiến cho sở hữu quân sĩ đều có được phi thường cường đại lòng tin, cho dù là giờ phút này phía trước có mấy trăm vạn đại quân, Lục Ly một tiếng hiệu lệnh phía dưới, bọn hắn cũng sẽ thẳng tiến không lùi trùng sát đi qua. Hôm nay bọn hắn đều không biết chém giết nhiều ít quân sĩ cùng cường giả, bọn hắn cảm giác tại đại hỗn chiến bên trong, sức chiến đấu của bọn họ không chỉ tăng lên gấp 2, thậm chí gấp 3 gấp 5 lần đều có. Chỉ cần không tao ngộ đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, lại nhiều quân đội bọn hắn đều có thể đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này bọn hắn lập xuống lớn vô cùng công lao, trọng yếu nhất là Thánh Hoàng một cái cũng chưa chết, đây là cỡ nào huy hoàng chiến tích, sau đó luận công hành thường sợ là đều muốn phát tài. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.